Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 23 giờ 23, chỉ là người thắng là vua, kẻ thua là kẻ thù 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận bùng lên trong người nàng, nhưng trong đầu nàng lại trở nên tỉnh táo. Nàng ngước mắt nhìn Lục Hoa Đình và nói, không phải ta, có phải hay không? Cởi xiêm y ra, xem vết thương từ chủy thủ thì biết. Lục Hoa Đình lạnh nhạt nói, không có chút cảm xúc gì ngoài sự lạnh lẽo. Hắn thu tay lại, nhìn ngón tay của mình. Không ngờ rằng Quân Thanh lại phản ứng như vậy. Hắn không thích sự lộn xộn này, và dùng một miếng khăn lụa để lau sạch sự hỗn độn. Lâm Du Gia đã im lặng, không rõ là đã bị kéo đi hay bị xiềng xích. Khi hắn quay lại, hắn thấy Quân Thanh đang cố gắng cởi bỏ bộ trang phục xanh lục bị ẩn giấu. Nhưng nàng dường như gặp khó khăn, động tác rất khó khăn, mãi không cởi bỏ được. Có lẽ vì nàng thật sự không giống như một người dễ dàng bị lừa. Lục Hoa Đình nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, trong khi phòng không nóng bức, nàng lại mướt mồ hôi, và một loại hương thanh đạm tỏa ra từ vạt áo của nàng, tạo cảm giác phiền muộn. Một bàn tay bỗng chặn lại tay nàng, ngăn cản hành động của nàng. Quân Thanh cảm nhận được sự khinh miệt trong hành động này. Lục Hoa Đình như muốn nói, chơi trò này có ích lợi gì? Nàng ngừng lại, và Lục Hoa Đình tiếp tục kéo vạt áo của nàng từ vai, dọc theo eo, rồi ấn vào chỗ vết thương do chủy thủ gây ra. Quân Thanh không thể không kêu lên một tiếng vì đau đớn. Đây không phải là vết thương rõ ràng sao? Ta hỏi ngươi, lúc đó ngươi dùng thuốc gì để chữa trị? Lục Hoa Đình nhàn nhạt hỏi, một tay giữ eo nàng, một tay chống lại miệng vết thương. Lúc này, nụ cười của hắn đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm nghị như ở địa ngục. Hắn chỉ nhìn tay nàng vì đau đớn mà nắm chặt gỗ đào. Một đôi tay đẹp, ngón tay thon dài trắng như ngọc. Ngươi đã cho Yến Vương cái gì độc? Tên gọi là gì? Giải thích thế nào? Nói rõ đi, ta sẽ cho Lục Trường Sử biết một điều. Quân Thanh nhắm mắt, rồi mở ra với một nụ cười nhẹ. Tương tư không phải là độc, mà là cổ. Cổ không thể giải được, trừ khi tìm được người biết dưỡng cổ. Người này ta đã tìm rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm được. Lục Hoa Đình đột nhiên kéo nàng lại gần. Ánh mắt của hắn hoàn toàn khác, như thể đang nhìn kẻ thù đáng ghét nhất trên đời. Cách chương.